Ta thực sự siêu hung. Chương 255, xử lý thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Ngư xảy ra chuyện. Trở lại trụ sở thời điểm. Ngay lập tức Hạ Phàm liền từ Đỗ Phong miệng bên trong biết được tiệm cơm phát sinh sự tình. Có thể hắn lại tựa hồ như sớm có sở liệu mày may đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì tại Bạch Hồng lâu thời điểm, Lục Tử Tốn mời hắn mục đích chính là hướng về phía Chu Tiểu Ngư đến. Hắn mục đích phi thường minh xác. Hắn không hy vọng nhìn thấy Chu Tiểu Ngư có thể thông qua thiên môn tam thí. Tốt nhất là có thể mượn cơ hội thủ tiêu nàng lần này khảo hạch tư cách. Mà nguyên nhân thì là Chu Tiểu Ngư đắc tội hắn chất tử Lục Hồng Dư. Cái gì? Đương thời Hạ Phàm nghe đều kém chút nhịn không được thốt ra. Hai cái rắm lớn một chút hài tử nháo mâu thuẫn. Cần thiết làm đến khoa trương như vậy sao? Động một chút lại muốn hủy người tiền đồ. Là người nhóm quá phiêu rồi. Còn là lão tử đề không động đao rồi. Mặt ngoài Hạ Phàm tự nhiên là bất động thanh sắc cùng Lục Tử Tốn giả vờ giả vịt. Vụng trộm vẫn đang suy nghĩ muốn sao không để cho người chú ý cạo chết cái này lão tiểu tử. Dám khi dễ ta nuôi tầm 10 năm tiểu ngư cá. Ta nhìn ngươi là chán sống đi. Chu Tiểu Ngư bây giờ ở nơi nào? Nghe xong Đỗ Phong bẩm báo. Hạ Phàm lập tức mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn. Hồi bẩm chấp sự. Tại hạ hiện nay tạm thời giam giữ tại trong nhà tu chờ ngài xử lý. Đỗ Phong trầm giọng chi tiết nói. Đem nàng mang đến gian phòng của ta. Hạ Phàm ngữ khí lãnh đạm nói một câu. Chợt cũng không quay đầu lại hướng phía phòng mình phương hướng đi tới. Tại hạ tuân mệnh, Đỗ Phong cúi đầu thấp xuống cung kính nói. Lông mày lại không dịch cảm thấy khẽ nhíu thoáng một phát. Một lát, Đỗ Phong liền dẫn tinh thần uể oải Chu Tiểu Ngư đến Hạ Phàm gian phòng. Ngươi đi xuống trước đi. Hạ Phàm tùy ý liếc mắt Đỗ Phong hững hờ nói. Vâng. Đỗ Phong không nói hai lời. Quay người liền cáo lui rời đi. Đến, Tiểu Ngư, uống trước chén trà ép một chút. Đợi đến Đỗ Phong đi xa sau. Hạ Phàm chậm rãi ngâm một bình trà nóng. Hướng phía trước mặt rũ cụp lấy đầu không nói tiếng nào Chu Tiểu Ngư liền ôn nhu hô. Thúc, Chu Tiểu Ngư nghe vậy dần dần ngẩng đầu. Lã chã trực khóc liền hướng Hạ Phàm đánh tới. Được rồi, để ngươi nhận ủy khuất. Yên tâm đi, có thúc tại, ai cũng tổn thương không ngươi. Hạ Phàm nhẹ vỗ về trong ngực Chu Tiểu Ngư cái đầu nhỏ nhẹ giọng an ủi. Thúc, là Tiểu Ngư không đúng. Lại cho ngươi thêm phiền phức. Chu Tiểu Ngư hơi hơi ngẩng đầu lên rút lấy cái mũi nhỏ nức nở nói. Tiểu Ngư, sự tình ta cũng đã nghe nói. Lần này ngươi làm cũng không có chỗ nào không đúng. Nếu có người có dũng khí khiêu khích vũ nhục thúc, thúc khả năng so ngươi làm còn muốn quá mức đâu. Hạ Phàm dùng ngón tay nhẹ nhẹ xóa đi Chu Tiểu Ngư khóe mắt nước mắt mỉm cười nói. Đúng. Người đánh chết không có. Cái này, giống như không có. Chu Tiểu Ngư giật mình. Vô ý thức lắc đầu nói. Cái kia cũng quá đáng tiếc. Lần sau tìm một cơ hội lại đánh chết hắn đi. Hạ Phàm mỉm cười nói. Thúc, cái này dạng thật tốt sao? Chu Tiểu Ngư lập tức đập nói lắp ba nói. Người biết rõ đêm nay thúc đi gặp người nào không? Hạ Phàm thản nhiên nói. Thúc đêm nay đi gặp một cái gọi Lục Tử Tốn người. Mà Lục Hồng Dư chính là hắn chất tử. Hắn tại trên bàn rượu nói với ta. Hy vọng ta có thể ngăn cản ngươi thông qua lần này thiên môn tam thí. Tốt nhất là có thể thủ tiêu khảo hạch của ngươi tư cách. Hiện nay nhìn đến, đối phương là đã sớm chuẩn bị. Cho nên cái này Lục Hồng Dư đêm nay mới hội đối ngươi cực hạn trào phúng. Mục đích chính là bức bách ngươi ra tay với hắn. Dùng cái này để cho thúc đến nghiêm trị ngươi. À, cái này Lục Hồng Dư thúc cháu hư hỏng như vậy sao? Chu Tiểu Ngư không dám tin nói. Tiểu Ngư, ngươi cảm thấy nếu như thúc không có giả mạo thay thế Tang Đào. Cuối cùng ngươi hội rơi vào cái gì dạng hạ tràng? Hạ Phàm ngoắc ngoắc Chu Tiểu Ngư cái mũi nói. ta, trong lúc nhất thời, Chu Tiểu Ngư há to miệng, lời đến khóe miệng làm thế nào nói hết ra, ta cho ngươi biết đi, ngại vì Lục Tử tốn thể diện, Tang Đào khả năng rất lớn hội thủ tiêu ngươi lần này khảo hạch tư cách. Nếu như Lục Tử tốn sư đồ như cũ không chịu bỏ qua lời của ngươi, thậm chí còn có thể tước đoạt ngươi thành vì ngoại môn đệ tử tư cách. Cuối cùng tìm một cơ hội giết chết ngươi đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Hạ Phàm hời hợt nói. Có thể Tiểu Ngư lại không làm sai cái gì. Hắn nhóm lại tất yếu làm như vậy sao? Chu Tiểu Ngư kinh hồn táng đảm nói. Tiểu Ngư, ghi nhớ, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân tính hiểm ác. Hạ Phàm lắc đầu khẽ thở dài. Trong mắt bọn hắn, ngươi chỉ là một cái xuất thân thấp hèn ngư dân nữ. Tại ngươi không có chính thức thành vì thiên môn đệ tử trước đó. Ngươi chính là hắn nhóm có thể tự ý quyền sinh sát trong tay đối tượng. Bởi vì bọn hắn căn bản đều không có đem ngươi xem như một con người thực sự đến đối đãi. Cứ việc thực lực của ngươi mạnh hơn Lục Hồng Dư lại như thế nào. Có thể hắn để tâm cùng liền không nhìn chúng ngươi. Giống như là những này xuất thân bất phàm người. Ỷ vào phụ tổ bối ban cho thời nhỏ liền sinh ra hơn người một bậc tâm thái. Cho nên hắn nhóm làm sao có thể chịu đựng chính mình mắt bên trong dân đen leo đến trên đầu mình làm mưa làm gió. Nếu như ngươi hữu tâm lời nói có thể điều tra thoáng một phát bên cạnh tiểu đồng bọn ra thế. Sau đó nhìn có bao nhiêu người xuất thân gia đình phú quý. Lại có bao nhiêu người xuất thân bần hàn chi ra. Đây cũng là Lục Hồng Dư bên cạnh vì cái gì cho tới bây giờ không thiếu bao vây. Bởi vì bọn hắn những người này bản thân chính là ở vào một cái giai tầng người. Lục Hồng Dư không nhìn chúng ngươi. Hắn nhóm lại làm sao nhìn đến ngươi đây. Chỉ là cái này Lục Hồng Dư khá ngu xuẩn mà thôi. Đoán chừng là bị trong nhà cho nuông chiều phá hư. Đại gia bưng lấy hắn. Chưa hẳn không có chê cười ý tứ. Dù sao trên đời này đồng dạng không thiếu sớm thông minh hài tử. Nhất là những này nhận qua giáo dục tốt đại gia tử đệ. Thúc, ngươi nói đồ vật thật phức tạp nha. Chu Tiểu Ngư ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Phàm cái hiểu cái không nói. Đây chính là ta vì sao lại để ngươi ngày thường bên trong nhiều động não. Lưu tâm nhiều quan sát một chút người bên cạnh. Hạ Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Chính như lần này nếu không có thúc. Chỉ sợ ngươi đều sớm biến thành trong biển chân chính cá. Thúc, có ngươi tại thật tốt. Chu Tiểu Ngư đem đầu chôn ở Hạ Phàm trong ngực ủi ủi nói khẽ. Được rồi, không cần lại chiếm ngươi thúc tiện nghi. Nhìn một cái ngươi, đem thúc quần áo đều cho làm bẩn. Nói, Hạ Phàm tức giận đưa tay đẩy Chu Tiểu Ngư cái đầu nhỏ. Thúc quần áo vốn chính là bẩn. Hơn nữa còn có cỗ rượu mùi thối. Khó người chết rồi. Chu Tiểu Ngư hầm hừ thoát ly Hạ Phàm trong ngực quệt mồm nói. Không có việc gì liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chuyện kế tiếp liền giao cho thúc đến xử lý. Đến mức thúc đêm nay nói với ngươi. Ngủ thời điểm chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút. Hạ Phàm ra vẻ không kiên nhẫn phất phất tay nói. Thúc. Ngươi cứ như vậy thả ta thật không có việc gì sao? Chu Tiểu Ngư không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng nói. Thúc có thể có chuyện gì? Ngươi liền yên tâm 100% đi. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Trên thực tế thúc hiện tại thành thật thật lưu tại nơi này cùng bọn hắn chơi đoán xem ta là ai trò chơi đã rất cho thiên môn mặt mũi. Tốt à, cái kia thúc nhất định muốn chú định an toàn. Chu Tiểu Ngư lầm bầm dặn dò một cái. Sau đó liền lưu luyến không rời cáo lui rời khỏi phòng. Cách chương.